Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 725, Ấn Vàng. Mạnh Tử Đào hỏi, Ngụy Lão Sư, để hỏi có chút mạo muội vấn đề, thuận tiện nói một chút trên bàn con kia đồng thau cái nắp tới sao? Chỉnh khí đã thiếu hụt sao? Ngụy Tôn Thực vừa nghe Mạnh Tử Đào vấn đề, sắc mặt liền phát sinh ra biến hóa. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói, nếu như không tiện nói cũng không liên quan. Ngụy Tôn Thực khoát tay áo một cái, không cái gì không tiện nói. Lúc trước ta ở quê nhà thời điểm thì có chút tiếng tăm, thường thường sẽ có người mang theo vật liệu tìm đến ta điêu khắc. Năm ngoái đi, có người cũng tới tìm ta điêu khắc, nhưng hắn lại không mang vật liệu lại đây, muốn ta ra liêu. Này kỳ thực cũng không có vấn đề gì, chỉ cần giá tiền thích hợp là được. Lúc đó đối phương ở ta cái kia chọn một khối băng loại vật liệu, còn đề tài không yêu cầu gì, để ta tự do phát huy là được. Sau khi thanh toán tiền đặt cọc, hẹn cẩn thận giao hàng thời gian liền đi. Ta lúc đó vừa vặn đối với cú mèo cảm thấy rất hứng thú, liền điêu một con mèo đầu ưng đề tài. Mạnh Tử Đào nghe đến đó liền hiểu được, cú mèo làm điêu khắc chủ đề là hiếm thấy. Cổ nhân trong nhận thức, cú mèo là trong đêm tối chim thần, có loại bỏ tà ác ngụ ý, điêu ở ngọc khí trên làm hộ chủ điều. Nhưng ở người hiện đại xem ra, cú mèo xuất hiện ở trong đêm tối, vô thanh vô tức, hành tung quỷ dị, tiếng kêu thê thảm, không quá may mắn. Quả nhiên, Ngụy Tôn Thực nói, đối phương liền bởi vì hắn điêu khắc chính là cú mèo, tàn nhẫn mà mắng hắn một trận. Cái này cũng chưa tính, muốn Ngụy Tôn Thực miễn phí cho hắn điêu khắc một cái phỉ thúy. Hơn nữa vật liệu còn muốn Ngụy Tôn Thực ra. Ngụy Tôn Thực đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng này người nhưng rất có thế lực, lực dưới lời hung ác sau, cũng làm người ta thường thường đi quấy rối hắn, không cho hắn an tâm điêu khắc, chớ nói chi là làm ăn. Ngụy Tôn Thực vốn là dự định đi chỗ khác trốn. Kết quả bị 24 giờ theo dõi, đi cũng đi không được, cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể đồng ý. Hết cách rồi, không đồng ý không được a. Hắn thực đang lo lắng đối phương sẽ đi tìm hắn thân bằng bạn tốt. Lúc này hắn điêu một cái xong hỉ lâm môn đề tài, lúc này mới làm cho đối phương thỏa mãn. Ngụy Tôn Thực tiếp theo tức giận nói rằng, con kia cái nắp chính là hắn ở cầm phỉ thúy sau khi ngày thứ hai khiến người ta đưa cho ta, còn nói đầu của ta lại như cái kia cái nắp như thế, vừa thối vừa cứng. Lúc đó ta chân khí điên rồi, rồi lại không làm gì được hắn, cuối cùng thẳng thắn rời đi Ôn Lang, đến Ngọc Thành đến rồi. Có điều, ta đến Ngọc Thành đến rồi không bao lâu, liền nghe nói tên kia gặp vận rủi, lừa người khác mấy trăm vạn bị phát hiện, bị người tìm tới cửa, gia nghiệp đều bị người đứt đoạn mất. Người này tên là cái gì a? Mạnh Tử Đào bởi vì muốn biết vữu nắp cụ thể đến, cũng muốn hỏi rõ ràng một điểm. Ngụy Tôn Thực lắc lắc đầu, ta chỉ biết người khác cũng gọi hắn Thiết Ca, cụ thể hắn tên gì, ta còn thực sự không quá rõ ràng. Mạnh Tử Đào đầu óc linh quang lóe lên, người này biệt hiệu có phải là gọi Thiết Bì? Thật giống là cái này. Người biết hắn a? Ngụy Tôn Thực hơi kinh ngạc, ta không quen biết hắn, nhưng nghe nói qua hắn. Mạnh Tử Đào liền đem Thiết Bì rất khả năng sai khiến qua kinh đốt như đồng phủ cửa hàng sự tình. 355 chương, ở đây nói một lần. Đúng. Ngụy Tôn Thực gật đầu liên tục nói, ta nhớ rằng hắn xui xẻo thời gian chính là trước không bao lâu, ở về thời gian có thể ăn khớp. Mạnh Tử Đào hỏi, vậy ngươi hiện tại có biện pháp gì tìm đến hắn sao? Ngụy Tôn Thực lắc đầu nói, ta là không tìm được, có điều ta có thể tìm bằng hữu hỗ trợ hỏi thăm. Đương nhiên, nếu như hắn đã không ở Ôn Lang, vậy ta liền không có cách nào. Vậy thì quá cảm tạ ngươi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, bây giờ tìm đến Thiết Bì không đơn thuần chính là sai khiến người phóng hỏa, còn có con kia phữu nắp, hắn có thể thấy đó là đồ cổ đào được. Bởi vậy nhất định phải hiểu rõ đồ vật đến. Ngụy Tôn Thực cười nói, ha, Này có cái gì tốt tạ? Nếu như bắt được thiết bí, ta còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta báo thù đây. Mọi người hàn huyên một hồi. Ngụy Tôn Thực nhìn một chút thời gian, nói rằng, Mạnh lão sư, người sáng sớm ăn qua không có. Mạnh Tử Đào nói, Từ Thiên Quang Khư lúc đi ra đã ăn qua. Ngụy Tôn Thực nói, ha, nơi đó có món gì ăn ngon? Đi, ta mời khách, chúng ta cùng đi uống điểm tâm sáng thế nào? Nói xong, hắn lôi kéo Mạnh Tử Đào liền đi ra ngoài. Căn bản không cho Mạnh Tử Đào từ chối. Mạnh Tử Đào cũng là theo hắn. Một nhóm ba người đi ra cửa lớn. Ngụy Tôn Thực nói rằng, chúng ta đi địa phương ngay ở chung quanh đây. Cửa hàng có chút tiểu, hoàn cảnh cũng không sánh được những người đại địa mới. Không biết ý của ngươi như thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói, mùi vị nên rất tốt. Ngụy Tôn Thực cười nói, ha ha, mùi vị vậy khẳng định là không lời nói. Bên cạnh Chu Ích Đức tiếp lời, cửa tiệm kia điểm tâm sáng quả thật không tệ. Ngay cả ta người phương Bắc này đều có thể ăn được quán. Mạnh Tử Đào cười nói, chỉ cần đồ vật ăn ngon, ta là không hề có một chút vấn đề. Ba người vừa nói vừa cười đi tới. Đột nhiên, bọn họ nghe được một cái còi, nhất thời gây nên sự chú ý của bọn họ. Hướng về tiếng còi truyền đến phương diện nhìn sang, chỉ thấy một người mặc áo lót nam tử hướng về phương hướng của chính mình chạy tới. Ba chân bốn cẳng địa vọt tới chuyện này đối với ba người trước mặt. Hai tay xoay ngang, quát lên, đứng lại cho ta. Mạnh Tử Đào nhìn cái này chặn đường gây hấn áo lót nam, lập tức liền nghĩ tới người kia là ai. Chính là cái kia ở Thiên Quang Khư muốn lừa gạt sách, lại bị Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch nhìn thấu cái kia chủ quán. Lúc đó hắn còn hùng hùng hổ hổ, còn thả lời hung ác, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Hóa ra là ngươi a, ngăn chúng ta là không phải là muốn cảm tạ ta để ngươi thiếu làm một ác a. Mạnh Tử Đào đùa giỡn tự nói rằng, áo lót nam vóc người có chút thấp bé, chỉ có điều bởi vì đúng dịp thấy Mạnh Tử Đào, đầu óc nóng lên liền vọt lên, thấy đối phương là ba người, sức lực có chút không đủ. Có điều khi hắn nhìn thấy đầu đường cuối ngõ mấy vị đồng bạn chính đang chạy vội tới được thời điểm, trực tiếp lộ ra hung ác mục, chỉ vào Mạnh Tử Đào mắng, tiểu tử, sáng sớm ngươi hỏng rồi huynh đệ buôn bán. Ngày hôm nay các anh em nhất định phải cho các ngươi cái giáo huấn. Bằng không huynh đệ ta mấy cái còn làm sao ở Thiên Quang Khư tiếp tục sống. Mạnh Tử Đào hai tay mở ra, giả vờ bất đắc dĩ nói, mấy người các ngươi tên lừa đảo làm sao tiếp tục sống. Ăn thua gì đến ta a? Nói xong, không đợi áo lót nam cãi lại, lập tức bay lên một cước mãnh đạp quá khứ. Áo lót nam đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn vốn là muốn chờ đồng bạn quá sau khi đến, đồng thời vây đánh Mạnh Tử Đào bọn họ, cũng không định đến Mạnh Tử Đào lại gặp tiên phát chế nhân. Cho nên khi ngực chặt chẽ vững vàng địa đã trúng này một đáp, cả người hướng mặt sau lảo đảo lui vài bộ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Này vẫn là Mạnh Tử Đào vô dụng bao nhiêu lực quan hệ. Nếu như thêm vào mấy phần, đều có thể đem áo lót nam trực tiếp đạp gãy xương. Coi như vậy, cũng làm cho áo lót nam quá chừng, ngực một trận khó chịu, sắc mặt trắng bệch, cảm giác đều có chút không thở nổi rồi. Vào lúc này, áo lót nam đồng bạn vọt tới, đem Mạnh Tử Đào bọn họ vây lên đến đồng thời, đem áo lót nam kéo lên, hỏi hắn có sao không tính. Áo lót nam xoa xoa ngực, thẹn quá thành giận, chỉ vào Mạnh Tử Đào quát lên, các huynh đệ, cho ta đánh. Đánh chết coi như ta hỏng rồi. Mạnh lão sư, bọn họ nhiều người, chúng ta vẫn là nhanh chạy đi. Chu Ích Đức thấy đối phương có 5-6 người, tiểu bắp chân đều có chút run lên. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta một hồi liền đem bọn họ tất cả đều giải quyết. Mạnh Tử Đào cười khẩy, đón lấy liền hướng đoàn người vọt tới. Sau đó phát triển, đối với áo lót nam cùng với đồng bạn của hắn tới nói, quả thực chính là một cơn ác mộng. Bọn họ trơ mắt mà nhìn Mạnh Tử Đào vọt tới bên cạnh mình, liền cơ hội động thủ đều không có, liền bị Mạnh Tử Đào 3 lần 5 đi 2 tất cả đều cho lược phiên. Hơn nữa Mạnh Tử Đào khí bọn họ lừa người. Áo lót nam mới vừa rồi còn nói ra như vậy lời hung ác. Trên tay dùng một chút sức lực. Nhất thời đem những người này đánh gào khóc thảm thiết. Thấy Mạnh Tử Đào đi tới bên cạnh mình. Áo lót nam một bên đau hốt. Một bên ngoài mạnh trong yếu mà nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ta ngươi. Ta còn có huynh đệ không có tới đây. Ngươi dám nữa đụng đến ta một sợi lông. Nhất định sẽ không giảng hòa. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ áo lót nam mặt. Cười híp mắt nói. Ta thật sợ hãi a. Để cho bọn họ tới tìm ta a. Áo lót nam không hổ là tên lừa đảo. Lập tức biến hóa vẻ mặt. Vẻ mặt đưa đám nói. Đại ca, ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Liền tha ta một mạng đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Ngươi hiện tại biết muốn ta tha cho ngươi một cái mạng rồi. Vậy ngươi vừa nãy tại sao không nói a? Những người bị ngươi lừa gạt người. Ngươi làm sao sẽ không có tha bọn họ một lần đây? Áo lót nam cười khan nói. Là ta không đúng. Là ta không được. Có điều người mà. Đều là như vậy. Đặc biệt ta như vậy tiểu nhân vật. Thích nhất mượn gió bẻ măng. Ngài xem. Ngược lại các ngươi cũng không tổn thất gì. Cũng đem chúng ta cho đánh. Sự tình hãy để cho nó qua đi. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Nha. Rất biết ăn nói mà. Có điều ta hỏi ngươi. Nếu như hiện tại là chúng ta nằm trên đất. Ngươi sẽ như vậy ung dung buông tha chúng ta sao? Áo lót nam nói. Đại ca, ngài muốn cái gì nói thẳng. Chỉ cần chúng ta cầm được đi ra. Ta tất cả đều cho ngươi. Ta còn không đến mức cùng các ngươi người như thế thông đồng làm bậy. Chấm ngoặc kép, đang nói đến đó bên trong. Mạnh Tử Đào nghe được phía sau truyền đến Chu Ích Đức âm thanh. Ngươi lúc trước có phải là lừa một đôi mẹ con? Đừng giả bộ ngớ ngẩn. Ta cũng đã nhận ra ngươi dáng vẻ. Dám nói dối có tin ta hay không đánh ngươi. Bị Chu Ích Đức dò hỏi nam tử bách với áp lực. Cúi đầu ủ rũ địa nói. Ta là lừa một đôi mẹ con. Chu Ích Đức bỗng cảm thấy phấn chấn. Tiền đây. Đừng nói cho ta đều dùng a. Địa thế còn mạnh hơn người. Nam tử thành thật mà nói. Trên người ta có 5.000. Còn lại đều ở chúng ta nơi ở. Vào lúc này. Áo lót nam liền vội vàng nói. Đại gia, ta đây còn có vài món trang sức phỉ thúy. Giá trị 2-3 vạn dáng vẻ. Nếu như ngươi đồng ý tha ta một mạng, ta đồng ý đem chúng nó đều đưa cho ngươi. Phản đang muốn đi nắm cái kia bút bị lừa gạt tiền. Mạnh Tử Đào sẽ đồng ý qua xem một chút. Hắn đá áo lót nam cùng đồng bạn của hắn mấy đá. Đừng cho ta làm trò gian gì. Ta có thể cho các ngươi không đau. Cũng có thể để cho các ngươi đau đến chết. Áo lót nam cùng đồng bạn lúc này có chút sững sờ. Bởi vì Mạnh Tử Đào mấy đá lại để bọn họ không sao rồi. Nếu không là vừa nãy đau đớn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bọn họ đều sẽ cho rằng đây là ảo giác. Cũng chính bởi vì như vậy. Bọn họ đối với Mạnh Tử Đào đó là kính như thần linh. Nguyên bản còn có chút tiểu niệm đầu. Cũng đều tiêu tan một hết rồi. Áo lót nam mọi người ngoan ngoãn mà mang theo mọi người đi tới bọn họ lâm thời chỗ ở. Nơi này và Chu Ích Đức bọn họ nơi ở gần như. Chỉ có điều muốn dơ loạn một ít. Trong đó có cái gian phòng bị dùng để chuyên môn sắp đặt hàng hóa. Áo lót nam bọn họ mang theo mọi người đi vào gian phòng kia. Nhất thời có một luồng mùi đặc biệt phả vào mặt. Hẳn là các loại hóa học thuốc mùi vị. Còn nguyên nhân, liền không cần nhiều lời. Áo lót nam để Mạnh Tử Đào bọn họ đứng ở cửa chờ chốc lát. Hắn đi lấy cái này trang sức phỉ thúy. Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía một cái. Bị cách đó không xa một phương in đá hấp dẫn ở. Đến không phải nói này đá vuông ấn chất liệu khá là xuất chúng. Mà là in đá cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Hắn đi tới cầm lấy in đá vừa nhìn. Phát hiện này đá vuông ấn không giống dĩ vãng. Cái đầu rất lớn. Hắn trước đây đều chưa từng xem lớn như vậy nhỏ bé in đá. In đá điêu ly hổ nữ. Chất liệu sử dụng chính là bình thường đá thanh điền. Điêu khắc giống như vậy. Ngoại trừ cái đầu khá là xuất chúng ở ngoài. Cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Nhưng nếu in đá cho mình một loại cảm giác kỳ quái. vậy khẳng định có chỗ đặc biệt gì. Liền hắn liền sử dụng dị năng. Vào lúc này, áo lót nam cầm đồ vật trở về. Đại ca, ngài xem thấy thế nào? Yêu thích lời nói liền cầm đi. Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại. Nhìn một chút áo lót nam đem ra phỉ thúy. Xác thực còn có thể. Giá trị cũng gần như. Đang chuẩn bị mở miệng. Chuông điện thoại di động vang lên. Là Thư Trạch điện báo. Cúp điện thoại. Mạnh Tử Đào đối với áo lót nam nói. Được rồi. Xem ở những này phỉ thúy phần trên. Ta nên tha cho ngươi một mạng. Lần sau nếu như lại rơi xuống trên tay của ta. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Sẽ không. Không biết. Chấm ngoặc kép. Mọi người cúi đầu khom lưng mà nói rằng. Phải về mẹ con bị lừa gạt tiền. Còn có phía kia in đá. Mọi người liền lần lượt rời đi. Còn những này tên lừa đảo. Mạnh Tử Đào mình quả thật không có ý định nơi để ý đến bọn họ. Nhưng đem tin tức về bọn họ nói cho sách. Còn sách gặp làm thế nào? Vậy thì chuyện không liên quan tới hắn tình. Bởi vì in đá sự tình. Mạnh Tử Đào tìm cớ khách sạn. Lập tức lấy ra công cụ. Đem in đá băm thành 8 mảnh. Từ bên trong lấy ra một phương ấn vàng. Chính là Hồng Tú Toàn ấn vàng. Hồng Tú Toàn ấn vàng làm sao sẽ ở Thanh Đình phòng quân cơ đây? Nguyên lai ở 1864 năm tháng 6. Tương quân công phá Thái Bình Thiên Quốc thủ đô Đại Kinh. Với ngày 17 tháng 6 hừng đông. Từ một đám phá vòng vây Thái Bình quân trên người tìm đến Hồng Tú Toàn ấn vàng một viên. Ngọc Tỷ hai viên. Tăng Quốc Phiên đem nộp lên trong đó ấn vàng thu tồn tại phòng quân cơ người Hán Trương Kinh Trách. Nhiệm phòng một cái trong ngăn kéo. Lại nhìn tờ thứ tư công văn. Là nội vụ phủ viết cho phòng quân cơ. Thời gian là đồng trị 4 năm tháng 11 một ngày. Ở ngày phía trước có cái không cách. Xem ra cụ thể ngày thành câu đố. Text nói. Nội vụ phủ thận hình ti đối với làm kẻ tình nghi tiến hành rồi cách biệt nghiên tấn. Đại khái chính là cách ly thẩm vấn. Đều không nói ra cái nguyên cớ đến. Thẩm vấn không kết quả. Vậy thì phải thực thi trinh thám biện pháp. Liền phái đại nội mật thám ở kinh thành tiến hành trinh thám. Trinh thám cấp bậc không thấp. Chính một cái là lục phẩm mũ miện. Phiên dịch đầu mục bảo vệ tường đức. Một cái là ấm ủy thự đầu mục anh khuê. Hai vị này thần thám đem mục tiêu khóa chặt kinh thành cửa hàng vàng cùng đồ trang sức phô. Không bao lâu ở đông bốn cổng chào một nhà tên là Thịnh Vạn đồ trang sức phô phát hiện manh mối. Theo nên phô đồng nghiệp Vương Toàn nói. Ngày 24 tháng 8. Có cái tính tát hình bộ chủ sự đại nhân tự mình cầm viên ấn vàng đến nên điếm yêu cầu nóng chảy. Thành phổ thông thỏi vàng. Tát đại nhân giải thích nói đây là hắn ở ngoại địa làm quan thúc thúc mang về. Hai bên cuối cùng lấy 40 điếu tiền công thành giao. Ấn vàng bị nóng chảy sau chế thành thỏi vàng 10 cái. Trùng 11-2. Theo nên điếm tiểu nhị hồi ức nên ấn vàng trên có khắc có Thái Bình Thiên Quốc Vạn Tuế Kim Ấn chữ. Mà căn cứ bảo tồn lại thiên vương trên thánh chỉ đóng dấu ấn đến xem. Ấn vàng trên văn tự hẳn là Thái Bình Thiên Quốc Kim Tỷ Đại Đạo Quân Vương Toàn Phụng Thiên Chu Yêu. Chém Nhã Lưu Chính. Đồ trang sức phô đồng nghiệp phỏng chừng cũng không tốn cái kia tâm tư đi nhớ. Bởi vì bọn họ trong mắt chỉ có thể rèn đúc nóng chảy hoàng kim vật liệu. Mà không có chính trị khái niệm. Liền tìm hiểu nguồn gốc xuống. Nghi phạm khóa chặt. Phòng quân cơ Trương Kinh Hình Bộ Lang Trung Tát Long A. Vụ án căn cứ Tát Long A khẩu cung như sau. Ngày 17 tháng 8 ở phòng quân cơ trên sớm ban lúc. Vốn là ở mãn người phòng trực trách nhiệm hắn. Thuận bộ chui vào người hắn phòng trực. Nhìn thấy một cái ngăn tủ mở rộng. Bên trong là vàng rực rỡ thiên vương ấn vàng. Liền thuận tiện cầm, dùng cái bọc bao bọc mang ra đến. Một tuần lễ sau giao cho Thịnh Vạn đồ trang sức phô cho dung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.